Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay với giọng đọc Ngọc Lâm xin gửi tới quý khán thính giả một dị truyện mang tựa đề Oán than khi bạn mất. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ngọc Nga khá vất vả mới khiến cho chiếc mobilet nổ máy được. Vừa buông tay ra, cô đã phải ngồi bẹp xuống lề đường, vừa ôm ngực, vừa thở dốc. Nhìn bộ dạng của bạn mình, Hạnh Dung vừa lo, vừa thương. Mày có sao không? Ngọc Nga ra dấu, chỉ vào miệng, chứ không nói được. Nhưng Hạnh Dung hiểu được là Nga đang đòi uống nước. Cô cũng ra dấu trả lời, rồi chạy băng qua đường, nơi có xe nước mía. Con đường rộng mà xe cộ lại rất đông nên phải mất đến 1 phút sau Dung mới len qua được đường bên kia. Cô mua luôn 2 bịch nước mía, định bụng sẽ dành cho bạn mình uống hết chứ mình không uống. Cô quay về ngay khi vừa mua xong, quên cả tiền thối lại. Nhưng vừa bước, chưa được đầy chục bước thì một chiếc xe lao tới. Chết rồi, đụng! Ai đó la lớn khi thấy Hạnh Dung ngã xuống, 2 bịch nước mía văng tung tóe. Từ bên kia đường, Ngọc Nga cũng nghe thấy tiếng kêu và nhìn thấy xe cộ dồn cục lại. Nhưng cô không nghĩ bạn mình bị tai nạn, nên cô đợi. Bỗng người ngồi bán thuốc lá bên vệ đường gọi to, vừa chỉ tay qua bên đường. Cô gì ơi? Cô đi xe mobilet ơi! Bạn cô bị đụng xe bên kia kìa! Lúc ấy Ngọc Nga mới hốt hoảng. Đâu? Đụng ở đâu? Cô quên cả mệt nhọc vội băng qua đường. Tuy nhiên Nga bước tới chưa được nửa đường thì đã thấy một chàng trai to cao đang bế xốc Hạnh Dung trên tay, vừa bước nhanh hướng ngược lại. Dung, mày có sao không? Anh chàng kia biết Nga là bạn của nạn nhân nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục bế Dung bước nhanh vào lề. Khi anh ta vừa đặt Dung xuống, đã thấy cô bật ngay dậy và nói lí nhí gì đó trong miệng, không nghe rõ. Ngọc Nga lao tới hỏi dồn. Mày có làm sao không? Thằng cha này đụng mày hả? Cô nàng liền quay qua anh chàng kia sửng sộ. Mắt mũi để đâu mà đụng phải người ta vậy hả? Anh chàng chưa kịp trả lời đã nghe Dung nói. Không phải đâu, tại tao. Cô ngừng nói, vừa nhăn mặt vừa bước nhích ra khỏi vòng tay của anh chàng. Thấy vậy, Nga còn dữ dằn hơn. Mày gần chết như vậy mà còn nói không sao gì, để tao hỏi tội thằng cha này. Lúc này, anh chàng mới lên tiếng. Muốn hỏi tội gì thì cũng để cho người ta băng bó vết thương cho nạn nhân đã chứ. Bộ cô muốn nhìn bạn mình chảy hết máu hay sao? Anh ta định xem chỗ đau dưới chân của Dung, nhưng cô đã vội xua tay. Không sao, không có máu đâu, chỉ đau vì... Ngọc Nga nhanh nhẩu vén ngay ống quần của bạn lên, vừa tía lại. Coi vết thương sâu cạn thế nào đây? Đúng như Hạnh Dung nói, chỉ là một vết bầm trên ống chân, chứ không có máu chảy. Hạnh Dung mắc cớ, vội kéo ngay ống quần xuống, càu nhàu. Con này, bộ mày muốn tao khoe... Hiểu ý của bạn, Ngọc Nga đang lo mà cũng phải bật cười. Mày sợ phải khoe cặp ống sậy của mày hả? Anh chàng kia cũng phải bật cười theo, vừa thở phào nhẹ nhõm. Điều ấy lại khiến cho Ngọc Nga nổi sung thiên. Đụng người ta gần chết sung sướng lắm sao mà còn cười. Hạnh Dung lại phải biện hộ giùm anh chàng. Tao băng qua đường không ngó nên đâm vào xe của người ta mà. Cho tôi xin lỗi. Ngọc Nga quay qua bên bạn mình chu chéo. Con nhỏ này điên rồi chắc. Ai lại xin lỗi người đụng mình gần chết vậy hả? Dung phải bước đi mấy bước để cho Nga nhìn thấy, vừa nói. Chết đâu mà chết, tao còn đủ sức lái mobilet đưa mày đi mấy chục cây số coi. Anh chàng hạ giọng từ tốn. Dẫu sao cũng để tôi đưa tới bác sĩ gần đây coi lại vết thương, rồi có gì tôi sẽ lo. Hạnh Dung sợ Ngọc Nga lại làm lôi thôi nên vội nói. Không sao thật mà, chỉ vì mất thăng bằng nên tôi bị ngã, cũng may không có đụng đâu hết. Ngọc Nga nghe thấy vậy cũng đâu có để yên. phải đưa nó đi bệnh viện ngay, không nói năng lôi thôi gì hết. Hạnh Dung bấy giờ mới nghiêm giọng, làm gì mà phải đi bệnh viện, tao sức dầu một chút là xong thôi à. Anh chàng nghe thế vậy vội đứng ngay dậy và phóng đi. Ngọc Nga la lớn, tính chuồn hả anh kia? Anh ta quay lại nói nhanh, chuồn đi mua dầu xoa. Lát sau anh ta trở lại với lọ dầu ở trên tay đưa cho Hạnh Dung. Cô xoa lên vết thương, còn thuốc này để uống cho tan máu bầm. Còn hộp này là kẹo the của Pháp, tặng cô này để cô chửi cho âm thanh lớn hơn. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra danh thiếp đưa cho cô Dung. Đây là tên và địa chỉ của tôi, có gì các cô cứ gọi, tôi sẽ có trách nhiệm. Sợ Ngọc Nga lại gấu ó, nên Hạnh Dung chụp lấy tấm danh thiếp rồi cầm chặt trong tay, vừa nói với anh chàng. Được rồi, anh cứ đi đi, không có sao đâu. Anh chàng ái ngại nên chưa dám đi, Hạnh Dung phải giục. Anh ra dựng xe lên để cản đường người ta kia kìa. Nghe vậy anh chàng mới chạy vội đi. Ngọc Nga quay sang cự bạn. Mày dễ quá, để nó đi rồi, lỡ có gì thì sao? Chà, thấy anh chàng đẹp trai rồi bùn rùn chân tay hả? Hạnh Dung phải đập tay vào lưng bạn một cái rõ đau. Con quỷ vô duyên, mày cứ quen cái tật chuyện gì cũng ảo ảo. Người ta bị tao đụng, chứ nào có lỗi gì đâu. Nhưng hễ xe đụng người là xe có lỗi, gặp tao thì tao níu lưng luôn à? Hạnh Dung trả đũa, níu lại vì anh ta đẹp trai hả mày? Bây giờ cả hai mới cùng cười phá lên. Hạnh Dung giục bạn, sẵn xe còn nổ máy, mình đi lẹ lên, trễ giờ rồi đấy. Họ vọt xe đi rồi anh chàng lúc nãy chạy chiếc Vespa đảo qua. Anh ta quan sát không thấy thì vội vọt đi nhanh. Hình như anh ta cũng khá gấp gáp chuyện gì đó. Hạnh Dung chở Ngọc Nga hướng về phía cầu Bình Lợi, rồi thẳng về quốc lộ số 13. Ngọc Nga tỏ ra rành đường, cô nhắc, mình đi xe đạp phải mất cả buổi, nhưng xe gắn máy, dẫu là xe cà tàng này, cùng lắm là 2 tiếng đã tới nơi, chắc chắn là không trễ đâu mày ạ. Họ đang trên đường đi lái thiêu, dự cuộc họp cắm trại ở vườn măng cụt mà đám bạn hơn chục người đã đi trước từ sáng sớm. Mày coi lại xăng chưa? Không lại dẫn bộ, ná thở luôn đó. Xong rồi, xăng đầy bình, chỉ sợ nửa đường chiếc xe này lại dở trứng thôi. Tao sợ cái cục sắt này quá rồi. Ngọc Nga thì tỏ ra rành sỏi. Có chuyên gia đây thì khỏi lo. Ở nhà chiếc mobilet của ông già tao, tao là chuyên gia đạp nổ máy và chùi buji đấy. Đang tán chuyện xe cộ, bỗng dưng Hạnh Dung nhắc lại chuyện lúc nãy. Tao nghe mày chửi anh ta mà thấy tội nghiệp. Anh ta chịu trận cũng giỏi đấy chứ. Gặp người khác thì... Ngọc Nga vẫn chưa chịu. Người khác thì sao? Hễ đi xe mà va quệt với người đi bộ thì thằng xe bị lỗi thôi. Xưa này vẫn như vậy mà. Hạnh Dung cãi lại. Mày nói bậy. Bộ đi bộ rồi, cứ có quyền lăn đùng ra đó rồi muốn làm gì cũng được hay sao? Bà tao nói đi bộ hay đi xe đều phải phân lỗi, phải đàng hoàng. Có khi người đi bộ còn phải bồi thường cho người đi xe nữa đó. Ngọc Nga phá lên cười. Chắc mày đang muốn tìm anh ta để tạ lỗi và bắt đền vài chiếc hôn chứ gì. Đang lái xe, chứ nếu không thì Hạnh Dung đã đánh cho con nhỏ mấy cái. Cô phải đe dọa. Này này, mày mà còn nói cái giọng đó thì tao lủi xe vào đống rơm bên đường bây giờ. Này cái con khỉ, mày cũng phải công nhận thằng ấy đẹp trai đó thật chứ. Lại đi chiếc Vespa láng cóng nữa chứ. Ra dáng công tử lắm, thảo nào... Lại bắt đầu nữa rồi, tao cấm mày chọc ghẹo cái kiểu đó đấy nhá. Ừ thì cũng được, tao muốn hỏi anh chàng tên gì thôi. Tao làm sao mà biết? Ngọc Nga châm chọc. Chưa gì đã giấu kỹ rồi, chứ cái gì trong túi mày đó? Chợt nhớ ra, Hạnh Dung móc trong túi áo tấm danh thiếp đưa cho Nga. Mày coi thì biết, tao chưa đọc gì, lấy gì mà biết. Ngọc Nga đọc rất nhanh. Nguyễn Hoàng Phi, kỹ sư, rồi cô nàng xít xoa. Kỹ sư nhá. Ái chà, kỹ sư mà hợp với hoa hậu thì chắc cho ra đời cả lô kỹ sư và công chúa con quá. Hạnh Dung lùi ngay xe vào bên lề, với tay nhéo cho bạn một cái đau điếng. Tao không lái xe nữa, nếu mày không... Ngọc Nga kêu lên một tiếng nhưng vẫn không quạo mà tiếp tục đùa. Biết đâu đấy là duyên cớ. Con quỷ, mày có im không thì hả? Họ chọc kẹo nhau mãi cho đến khi tới ngã rẽ của quốc lộ từ một con đường nhựa nhỏ hơn, tức hướng về Thuận An, lái thiêu. 20 phút sau, họ tới bãi gửi xe và nhanh chóng đi bộ qua cầu ván để thẳng vào khu vườn trái cây nổi tiếng. Nơi đó đã có đầy đủ bạn bè. Trong số những bạn bè cùng lớp đệ nhị A1, còn có vài bạn lạ mà theo lời giới thiệu của Châu, trưởng lớp, thì sẽ còn vài vị khách đặc biệt hơn. Châu nói, bữa nay sẽ dành cho các bạn ở đây một sự ngạc nhiên, nhất là với Hạnh Dung, cô hoa khôi của nhóm chúng ta, một sự bất ngờ. Hạnh Dung vừa tới còn mệt, nhưng cũng đã lên tiếng. Dung thì cũng giống như các bạn, làm gì có cái bất ngờ khi mọi cái đều bình thường cả. Vậy mà có đấy. Châu vừa dứt lời thì lấy từ trong giỏ sách ra một quyển sổ được gói giấy cẩn thận, vừa nói to lên. Các bạn có đồng ý bắt chủ nhân của cuốn sổ này phải khao chúng ta một chầu trái cây hôm nay không? Một chàng pháo tay vang lên. Ý kiến quá hay. Hạnh Dung thì ngơ ngác. Sổ gì vậy? Châu mở luôn quyển sổ ra, đưa lên trước mặt của Dung. Chắc Dung nhận ra đây là cuốn sổ gì rồi phải không? Thú thật mình rất tôn trọng sự riêng tư của chủ nhân quyển sổ, nên chỉ đọc những dòng trên bìa thôi. Còn bên trong thì đã được người gửi yêu cầu bí mật và niêm phong cẩn thận rồi. Vừa trông thấy, Dung đã kêu lên, quyển lưu bút. Châu xác nhận, đúng, đây là quyển lưu bút của Hạnh Dung. Nhưng làm sao nó lại ở trong tay của Châu? Mình nhớ là... Biết tính Dung rất thẳng, lại nóng và thường hay nổi xung thiên mỗi khi có ai chạm tới chuyện riêng tư của mình, nên Châu phải giải thích ngay. Mình nói rồi, có người bạn nhờ mình chuyển cho Dung vật này, chứ không mình không thể nào lại xen vào chuyện của bạn. Người đó tuy không có mặt ở đây, nhưng sẽ có một đại diện giải trình thêm với Dung, người ấy kia. Theo tay chỉ của Châu, Hạnh Dung nhìn về phía bờ đất, tường dẫn vào vườn cây, có một chàng trai đang bước chậm vào. Ủa, anh chàng hoàng phi của mày kia? Người la lên đó là Ngọc Nga, riêng Hạnh Dung thì ngơ ngác mất vài giây, rồi cũng lúng túng, nói lí nhí trong miệng. Anh ta... Đến phiên Châu ngạc nhiên, ủa, đã quen nhau? Hạnh Dung chưa kịp đáp, thì lúc ấy anh chàng đã bước tới, và đến lượt anh ta cũng khựng lại, nhìn sững vào Dung. Cô cũng... Trong lúc Dung còn đang ngỡ ngàng thì Ngọc Nga đã nhanh nhẩu. Sự tình cờ đáng nghi ngờ nhá. Thì ra người ta vờ đụng xe để hẹn nhau ở đây à? Châu ngạc nhiên, ai đụng xe vậy? Lúc này Hoàng Phi mới chủ động lên tiếng. Thì ra cô cũng đến dự buổi họp mặt hôm nay. Phải vậy, lúc sáng mình cũng đi một thể. Châu cũng nói luôn, đây là người đại diện cho Giáng Hương để đến trao cho Dung quyển lưu bút này. Hạnh Dung càng lúng túng hơn. Vậy mà Dung không biết, anh là... Chàng trai Hoàng Phi cũng giật mình. Vậy đây là Hạnh Dung? Châu nói, Hạnh Dung và Giáng Hương là hai người bạn thân nhất trong lớp, luôn ngồi cạnh nhau cho đến khi Giáng Hương đi du học hồi đầu năm ngoái. À thì ra... Anh chàng lịch sự nói thêm, em gái tôi vẫn thường nhắc đến Dung luôn, kể cả khi đã sống ở Pháp. Việc nó giữ quyển lưu bút này quá lâu cũng đã khiến cho nó luôn áy náy. Chắc là cô Dung không giận em tôi chứ? Ngọc Nga luôn tìm dịp để chen vào trêu chọc. Giận làm sao được khi mà bạn mình có ông anh đẹp trai như thế kia. Cả bọn được dịp cười ồ lên, khiến cho anh chàng Hoàng Phi cũng ngượng ngùng. Đừng nói gì Hạnh Dung, cô nàng cũng phải quay sang các bạn nghiêm giọng. Không phải chuyện đùa đâu các bạn, mình xin lỗi. Cô cầm lấy quyển sổ từ trên tay của Châu vừa nói. Khi Giáng Hưng đi Pháp mà cầm luôn quyển lưu bút này, tôi cứ chờ hoài mà không thấy nó gửi về thì cũng có hơi buồn. Nhưng về sau đó, nghĩ như thế cũng tốt, bởi vì nó sẽ có thì giờ để đọc lại những dòng trong đó của nhiều bạn bè, ắt là vui hơn khi ở xứ người, nên từ đó tôi cũng không còn chờ nữa. Châu phá tan bầu không khí còn bỡ ngỡ đó bằng câu nói. Thôi, chuyện gì đó để chút nữa nói, bây giờ anh Phi đã chịu khó vượt mấy chục cây số để đến đây rồi còn gì, thì bọn này xin mời anh cùng tham dự buổi cắm trại cho vui. Hoàng Phi lịch sự từ chối. Mình chỉ muốn trực tiếp đến đây để gửi vật này về cho chủ nhân của nó, và đã gặp rồi thì xin khiếu. Phải về ngay vì hôm nay nhà có dỗ, mình không thể vắng mặt được. một lần nữa xin cảm ơn cô Châu đã vui lòng cho mình biết hôm nay có buổi cắm trại này và có mặt của Hạnh Dung ở đây để mình có dịp gặp và xin lỗi. Châu nhân dịp giải thích luôn. Do anh Phi ở đây không biết địa chỉ của Dung nên hôm qua tới nhà mình xin hỏi. Mình muốn nhân dịp này mời anh ấy cùng lên đây chơi và gặp Dung luôn. Vậy mà cô nàng Dung này để cho anh ấy về, quả là quá vô tình. Phi lại phải lên tiếng lần nữa. Tôi xin lỗi, bởi vì hôm nay nhà có dỗ tôi phải về cho kịp giờ. Chứ nếu không thì ở lại chơi tới bao giờ về cũng được. Ngọc Nga nghe thế vậy liền nhanh nhẩu. Tiễn người ta ra xe đi, còn chần chờ gì nữa. Châu cũng nói. Thôi được rồi, anh Phi có chuyện nhà thì bọn này cũng không giữ, để Dung tiễn anh ra xe. Xin mời anh hôm nào rảnh thì chúng ta gặp lại. Ngọc Nga phá lên cười. Chuyện hẹn hò không cần tới Châu đâu. Hạnh Dung cấu vào hông của bạn một cái đau điếng, rồi chủ động bước ngay ra để đi tránh sự trêu chọc của bạn bè. Hoàng Phi đi theo sau và phải bước thật nhanh mới theo kịp cô nàng. Anh phải lên tiếng. Bộ Dung quen chốn này lắm hay sao mà đi qua cầu, đường đất giỏi quá vậy. Lúc đi xa chỗ các bạn rồi, Hạnh Dung mới thấy tự tin hơn. Cô hỏi thăm. Giáng Hương ra sao rồi mà chẳng thấy nó thư từ gì về hết vậy anh? Lần này nó có về không hả anh? Hoàng Phi cũng hơi trùng giọng. Nó có chút việc nên không có về được. Nó nhờ tôi gửi lời cáo lỗi về sự giữ quá lâu quyển lưu bút này. Chắc Dung cũng không giận nó chứ. Hạnh Dung xua tay. Em đã nói rồi, chỉ có mong đợi thôi. Và bây giờ đã nhận lại được rồi, còn giận chi nữa. Vậy khi nào anh Phi liên lạc được với Giáng Hương, em muốn gửi cho nó mấy món quà. À, việc đó... Thấy anh chàng có vẻ ngập ngừng, Dung liền nói. Cũng không sao, nếu anh thấy không tiện thì thôi. Hoàng Phi vội nói. Không, chỉ là vì tôi chưa định ngày trở qua bên đó. Để khi nào đi, tôi sẽ báo cho Dung biết. Dung thích thú. Ồ, vậy ra anh Phi cũng ở bên Pháp như Giáng Hương. Phải, anh tốt nghiệp rồi, chắc là phải làm việc bên ấy. Và chắc đã lập gia đình bên đó. Phi lắc đầu lia lịa. Làm gì có, bộ Dung thấy tôi già lắm hay sao? Tôi còn đang... Chẳng hiểu sao tự dưng Dung thấy vui vui. Cô nói một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung đang bàn. Con gái Pháp nghe nói cũng đẹp lắm. Thua xa Dung. Không ngờ anh chàng lại biết nịnh một câu thẳng thắn như vậy. Dung quay sang nhìn anh ta và bất chợt bốn ánh mắt chạm nhau. Dung cúi mặt xuống và nghe tim đập nhanh hơn gấp bội. Khi ra tới cầu Ván thì Hoàng Phi đột ngột nói. Bây giờ tôi mới dám nói lời xin lỗi. Tôi đã mạo muội viết mấy dòng trong cuốn lưu bút của Dung. Chắc Dung không trách chứ. Hạnh Dung có hơi bất ngờ, nhưng cô không tỏ ra sự khó chịu. Chắc là Giáng Hương đã cho phép anh. Mà cũng đâu có sao, lưu bút là nơi ghi nhận tất cả tình cảm của bạn bè dành cho mình, mà anh thì còn hơn là bạn nữa. Hoàng Phi nhìn sững cô. Dung nói thế nghĩa là gì? Hạnh Dung phải nói rõ ngay. Bởi vì anh là anh của Hương, bạn em, tức anh còn hơn là bạn rồi còn gì. À thì ra... Cả hai cùng cười bẽn lẽn và tự dưng trong lòng họ cảm thấy thân thiện hơn. Cho đến lúc Phi ra lấy xe, anh nói với lại khi đã rổ máy xe. Châu đã nói địa chỉ của Dung rồi. Có thể ngày mai tôi sẽ xin phép tới thăm và nói chuyện nhiều hơn, cả quà của Giáng Hương nữa. Hạnh Dung reo lên. Vậy thì mai em sẽ trở ở nhà. Nhưng rồi cô khựng lại. À mà không được, ngày mai em có việc phải đi với cả mẹ rồi. Hay là để thứ năm có được không? Thứ năm em được nghỉ. Phi hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu. Được rồi, mình sẽ gặp lại nhau. Anh ta rồ xe chạy đi khá xa rồi mà Dung vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Bị hớp hồn rồi sao hả cô nương? Giọng nói của Ngọc Nga ngay phía sau khiến cho Dung giật mình. Cô quay lại, đưa tay dứ dứ như sắp đánh vào bạn. Nga lại có dịp trêu chọc. Si anh chàng này rồi chứ gì. Nếu không ta tấn công phỗng tay trên thì đừng có trách. Con khỉ. Dung đuổi theo dọa đánh. Ngọc Nga thì cố tình trêu chọc, vừa chạy trước vừa nói với lại. Anh chàng đẹp trai cỡ đó thì coi chừng đấy. Suốt đêm qua, Dung cứ đọc đi đọc lại hoài cuốn trang lưu bút của Hoàng Phi viết trong sổ. Trước dòng chữ của Phi có bút tích của Giáng Hương, nhưng lạ một điều là Giáng Hương chỉ viết vắn tắt và viết chưa tròn câu thì đã ngưng lại. Mình biết việc đưa cho anh mình viết trong lưu bút của Dung là không đúng, bởi Dung và anh Phi chưa hề quen biết nhau. Tuy nhiên do anh ấy quá ái mộ Dung, cứ nằng nặc đòi phải viết để làm quen, nên cuối cùng mình phải đành chiều lòng anh ấy. Mình xin lỗi Dung. Còn có điều này nữa, mình muốn nói riêng với Dung. Những dòng chữ của Giáng Hương ngưng lại ở đó, rồi tiếp theo là những trang viết của Hoàng Phi. Mà cũng thêm một điều nữa rất lạ, mạch văn của Phi viết đang ngon chớn thì bỗng khựng lại như bỏ dở nửa chừng. Hạnh Dung đọc đi đọc lại và tính khi gặp lại anh, cô sẽ hỏi cho ra nhẽ. Phải chăng Phi hết ý, mất hứng hay sao mà không nói hết lòng mình? Cũng may, sáng hôm nay là ngày thứ năm, Dung được nghỉ học nên cô ngủ nướng thêm một chút. Khi thức dậy thấy đã 9 giờ, cô giật mình, nhảy ngay xuống giường và dọn dẹp rất nhanh phòng ngủ của mình. Và sau đó ra phòng khách dọn tươm tất trước sự ngạc nhiên của mẹ. Bà Hồng lên tiếng hỏi ngay. Bữa nay chắc trời sắp có bão hay sao mà cô nương nhà mình lại dọn dẹp kỹ vậy ta? Biết mẹ trêu mình, Dung nũng nịu. Mẹ này, bộ con gái mẹ làm biếng lắm hay sao? Không làm biếng, nhưng không được siêng cho lắm. À, hay là bữa nay đón khách? Hạnh Dung tranh thủ ngay sự ủng hộ của mẹ. Đúng là con có khách, có mấy người bạn. Bà Hồng cười vừa xoa đầu con gái. Có vậy nên con tôi mới siêng như vậy đây. Mà cũng được, con ở nhà đón bạn, rồi muốn vui chơi gì đó, cứ lấy đồ trong tủ lạnh ra mà làm. Mẹ có việc phải qua nhà bà phán giáo, chiều nay mới về. Hạnh Dung mừng rơn. Vâng, con cảm ơn mẹ. Sao lại cảm ơn? Dung lúng túng, sợ mẹ biết mình sẽ đón bạn trai. Dạ không, con cảm ơn vì mẹ đã cho con lấy đồ trong tủ lạnh. Con khỉ này, bộ mẹ cấm mày vui chơi với bạn hay sao hả? 15 phút sau, bà xách giỏ đi, còn dặn lại. Con nhớ ở nhà chơi, đừng rủ dê bạn đi ra ngoài. Giờ này trộm đạo nhiều lắm, bỏ nhà trống không là không nên. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi, điều bị khiển tướng. Bà Hồng tròn mắt nhìn con gái. Sao mày biết mẹ đi đánh bài? Dung nheo mắt. Mỗi lần mẹ qua bà phán giáo thì chỉ có cầm tướng xanh tướng đỏ mà thôi, chứ làm gì có việc gì khác đâu. Ai mà không biết chứ. Mày giống hệt thằng cha mày hồi trước, lúc nào cũng nghĩ tao đi đánh bài. Thì ba nói có sai đâu. Và lại tứ sắc là để vui, giết thì giờ, chứ phải cờ bạc ăn thua đủ đâu mà ngại. Mẹ đi rồi, Dung mới chạy đi thay bộ đồ mới mà từ Tết tới giờ cô mới có dịp mặc thử. Bộ đồ bằng lụa hơi mỏng nên Dung cứ đứng trước gương ngắm hoài, cứ sợ bị cho là khiêu gợi. Thật ra cô khá hài lòng với bộ đồ tự tay đi mua từ hôm trước Tết, nhưng mặc lần đó chẳng có ai khen ngoại trừ bị mẹ mắng cho. Con gái con đứa gì mà ăn mặc cứ hớn hơ hớn hải thế kia, bộ muốn trêu người thiên hạ hay sao hả? Do vậy Dung đã treo nó cho tới tận hôm nay. Nhìn ngắm kỹ lại, cô tự nhủ, đẹp thấy mồ, đâu có gì đâu mà khiêu gợi đâu. Bữa trước không có hẹn giờ với Phi nên Dung đoán nếu anh ta có tới thì chắc sẽ tới buổi sáng. Và giờ tới theo nguyên tắc lịch sự vào khoảng 9 đến 10 giờ. Không ai tới chơi mà đi vào tầm giờ trưa gần bữa cơm. Vậy mà sao bây giờ đã gần 11 giờ rồi mà anh chàng vẫn chưa tới? Chờ tới 12 giờ mà vẫn chưa thấy, Dung gọi điện tới nhà Ngọc Nga và rủ. Tao với mày tới nhà Giáng Hương, tao qua đón mày nhé. Ngọc Nga cười to trong điện thoại. Nhớ rồi phải không con khỉ? Lát sau, Hạnh Dung chạy Velosolex qua chở Ngọc Nga, cô nàng vẫn chưa hết chọc. Bộ mày si mê anh chàng này thật hả? Dung cào nhỏ, mê gì mà mê, chẳng qua là anh ta hẹn qua nhà chơi và đem theo quà của con Giáng Hương gửi về mà tao chờ suốt buổi sáng không thấy. Nhân mẹ tao đi vắng nên tao muốn chủ động sang bên ấy lấy quà luôn. Có thể là anh chàng tìm không ra địa chỉ hay bỏ lạc địa chỉ rồi cũng nên. họ đã từng tới nhà Giáng Hương trước đây nhiều lần. Chỉ gần một năm nay, không sang vì Hương đi du học, nên họ đi rất nhanh đã tới. Ngọc Nga thắc mắc hỏi Dung, sao trước giờ mình tới chơi mà không hề gặp anh chàng này hả mày? Mà có đúng anh ta là anh của con Hương không? Chắc chắn rồi. Sao mày dám quả quyết khi chỉ mới gặp anh ta có một lần? Hạnh Dung thú nhận việc quyển sổ lưu bút. Chính anh ta đã viết trong cuốn lưu bút của tao gửi cho con Giáng Hương. Anh em tụi nó viết chung cho tao mà. Ngọc Nga kêu lên, vậy mà mày dám giấu tao hả? Đưa tao coi anh ta viết gì vậy? Thì từ từ đã, để hôm nào... Đến nhà Giáng Hương, chỉ còn mình bà ngoại ở nhà. Còn ba má của Hương thì cũng đã định cư ở Pháp từ lâu, nên Hạnh Dung gọi tên của Hoàng Phi, chứ không gọi bà. Anh Phi ơi! Cô gọi đến lần thứ ba mà vẫn không nghe ai trả lời, mặc dù nhà có mở cửa. Phải gọi đến lần thứ tư thì mới có tiếng dép lê đi ra ngoài, rồi giọng bà ngoại của Hương hỏi vọng ra, ai kêu ở đó vậy? Nhận ra ngoại, Hạnh Dung nói to, con là bạn của Giáng Hương đây ngoại, con hỏi anh Phi có ở nhà không hả ngoại? Cái gì? Hỏi gì? Dạ con là Hạnh Dung, bạn học ngày trước của Giáng Hương, con muốn hỏi anh Hoàng Phi, anh của Hương ấy ạ. Bà ngoại bước hẳn ra ngoài, bà nhận ra ngay Hạnh Dung và Nga, nên nói ngay, hai đứa bây mà bà tưởng là ai? Con Giáng Hương đi bên Pháp từ lâu nay rồi, còn Hoàng Phi thì cũng đâu có về. Hạnh Dung nhìn sững bà. Con mới gặp anh Phi hôm chủ nhật vừa rồi, anh ấy nói là về có mang theo quà của Giáng Hương gửi cho con. Bỗng dưng sắc mặt của bà cụ tái xanh, bà bước thụt lùi và lắp bắp hỏi, con nói gặp ai? Dạ con gặp anh Hoàng Phi hôm chủ nhật vừa rồi. Trời ơi! Bà cụ liền kêu lên một tiếng thảng thốt rồi suýt nữa ngã nhào xuống dưới đất, khiến cho Hạnh Dung và Ngọc Nga hốt hoảng. Bà ngoại sao vậy? Họ đỡ kịp nên bà không bị ngã, nhưng toàn thân bà bỗng lạnh ngắt. Bà xua tay mấy cái rồi ra dấu cho hai đứa dìu vào nhà. Vào trong rồi còn hỏi lại, con nói là con gặp ai? Dạ gặp anh Hoàng Phi ạ. Bà đưa tay lên chỉ lên tủ thờ, có ảnh chân Dung. Có phải thằng đó không con? Hạnh Dung nhìn lên cùng lúc với Ngọc Nga rồi cả hai cùng kêu lên. Chính anh ấy và cả Giáng Hương nữa. Mà cái gì vậy ngoại? Đây là ảnh của họ sao lại đặt trên tủ thờ vậy? Bà thều thào. Thì cả hai đứa nó giờ đã ở trên đó rồi mà. Chúng nó... Hạnh Dung lặp lại như người mất hồn. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Ngọc Nga bình tĩnh hơn hỏi lớn. Ngoại nói vậy có nghĩa là cả hai chết rồi sao? Bà cụ nhẹ gật đầu. Chết hết rồi. Ngoại! Hạnh Dung thét lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Cô tưởng chừng mình đang nghe lầm hoặc đang trong mơ, cho đến khi Nga kéo cô về thực tế. Ngoại nói rõ hơn cho coi, Giáng Hương mất hồi nào ạ? Lúc này bà cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Bà từ từ kể lại. Nó chết cách đây 6 tháng cùng với thằng anh của nó. Hạnh Dung như đang trong một cơn mộng du. Không thể nào, không thể như thế được. Ngọc Nga rùng mình. Vậy ra người gặp mình hôm qua là hồn ma à? Anh chàng đụng xe vào mày cũng chính là ma. Bà cụ nghe vậy thì lại hoảng vía. Thằng Phi gặp tụi con thật hay sao? Dung chưa kịp đáp thì Ngọc Nga đã nhanh miệng. Chẳng những gặp thôi, anh ấy còn đụng xe vào con Dung đấy, suýt chết. Rồi anh ấy còn chạy lên cả lái thiêu nữa bà ạ. Nghe thấy vậy bà cụ liền hỏi nhanh, chạy Vespa. Rồi bà chỉ ra nhà xe, hẻm chi chiếc Vespa lâu nay để trong nhà kho. Bỗng hôm qua bà thấy ai đem ra ngoài nhà, mà còn lau chùi bóng loáng nữa. Chiếc xe này trước đây là của ba nó, từ khi ba nó chết thì cứ để trong kho. Còn thằng Phi thì ngay từ năm lên 6 tuổi đã theo ông cậu nó qua Pháp ở rồi, đâu có về đây. Hạnh Dung thất thần, không thể nào đâu ngoại. Ngọc Nga thì vừa rùn vai lại, vừa nói bằng cái giọng run run. Tụi này gặp ma mà đâu có biết hả ngoại ơi? Bà cụ vừa khóc vừa nói, thằng Phi đâu phải là ma, nó là thằng hiền lành. Hơn 20 năm rồi bà không có gặp nó, nhưng chắc chắn nó không phải là ma. Ngọc Nga muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung nên cô đành nín thinh cho đến lúc Hạnh Dung kéo bà cụ xin ra về. Hỏi gì Dung cũng không nói. Thấy con gái cứ suốt ngày buồn rầu, lo ra, bà Hồng phải nhắc. Con sắp tới ngày thi tú tài rồi đó, mà sao cứ lờ đờ như người mất hồn vậy con? Hạnh Dung chống chế. Tại con khó ở, và lại bài thi con ôn xong hết rồi. Bảo đảm với mẹ là bằng tú tài kỳ này con lấy về cho mẹ là cái chắc. Thằng cha cô lúc nào cũng tự tin. Kỳ này cô mà trượt vỏ chuối thì tôi gả chồng cho biết. Biết mẹ chỉ dọa chơi thôi, nhưng tự dưng Hạnh Dung thấy sợ. Cô nhào tới ôm mẹ nũng nịu. Mẹ mà bắt con lấy chồng là con chết cho mẹ coi. Con khỉ, chỉ tài nói bậy. Thì con gái lớn phải lấy chồng chứ. Chậm lắm là hết năm tới thì tú tài xong thì cũng phải kiếm chồng để cho tôi còn có cháu ngoại chứ. Không đâu, con ở với mẹ không à? Bà Hồng cũng ôm con vào lòng. Nói chơi vậy chứ, chỉ có hai mẹ con, gả đi rồi mẹ ở với ai? Thằng anh hai mày thì đi biển biệt, nói hoài mà cứ không chịu lấy vợ, mẹ buồn hết sức cả. Chợt bà nhớ lại chuyện bà phán giáo nói mấy bữa trước, bà kể. Bác phán có cái mối này, bà ấy nói hoài mà mẹ không nghe, mẹ muốn biết ý con. Hạnh Dung biết lại chuyện làm mai, nhưng tự dưng cô cũng thấy tò mò. Bác làm mai ai vậy mẹ? Chắc lại một anh chàng con nhà giàu, công tử bột. Bà Hồng hơi nhỏ giọng. Lần này bác phán nói, cái mối ấy ở bên Tây cơ. Nghe tới đó tự dưng Dung giật mình. Ở bên Tây? Mà ở đâu? Bà Hồng cười xòa. Mẹ đâu có biết Tây là ở đâu, chỉ mới nghe nói vậy thôi. Tự dưng Dung nhớ tới Hoàng Phi. Cô thử người ra một lúc rồi đột nhiên nói một mình. Phải chi hồi đó anh ta ở bên này? Bà Hồng nghe không rõ hỏi lại. Còn nói ai ở bên này? Dạ, dạ không. Còn muốn nói cần gì phải ở Tây hay ở Tàu? Bà Hồng dí tay vào trán con gái. Cha cô, ai cô cũng chê. Kén lắm rồi mai mốt gặp một thằng trời ơi đất hỡi cho biết nhé. Dung chầu mỏ ra. Bộ mẹ muốn con gái mẹ như vậy lắm hả? Hai mẹ con đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo vang. Đang ngồi gần máy nên bà Hồng nhấc lên. Bà nghe rồi quay sang hỏi con. Bà ngoại của Giáng Hương là ai vậy con? Có phải con Giáng Hương, bạn hồi đó của con không vậy? Hạnh Dung giật thót tim. Cô chẳng trả lời mẹ mà rằng lấy ống nghe và áp vào tai. Nửa phút sau, cô buông ống nghe xuống lo lắng. Bà ngoại của Giáng Hương đang hấp hối. Con Ngọc Nga vừa báo tin cho con. Lâu nay con có ghé thăm bà không? Sao con Giáng Hương không thấy sang đây chơi vậy? Dung thẫn thờ. Giáng Hương chết rồi. Bà Hồng hoảng hốt, chết khi nào vậy? Gần cả năm rồi, chết bên Pháp khi đi du học bên ấy. Dung hấp ta hấp tấp, bà Hồng căn dặn, con qua thăm rồi có gì báo tin cho mẹ, mẹ cũng sang đó nữa. Dung chạy nhanh qua thẳng đó, bởi Ngọc Nga dặn không cần ghé đón nó. Vừa sang tới cổng nhà Giáng Hương, đã thấy Nga đứng chờ sẵn. Không biết sao bà ngoại nhớ số điện thoại của tao và nhờ người giúp việc gọi dùm. Bà ra sao rồi? Nằm thiên thiếp, tao vừa vào thăm bà biết nhưng không mở mắt ra, chỉ hỏi tên của mày thôi. Hỏi sao? Hạnh Dung bước nhanh vào, cô vừa xuất hiện thì bà cụ đã lên tiếng ngay. Hạnh Dung có phải không? Dạ, con đây ngoại. Bà nhướng mắt lên nhìn, thấy Ngọc Nga, bà nói rất khẽ. Nói nó ra ngoài một lát, bà có chuyện này muốn nói riêng với cháu. Hạnh Dung phải nói khéo với bạn. Bà ngoại không chịu được hơi thở của đông người. Mày ra ngoài một lát rồi vào sau. Ngọc Nga không hài lòng lắm nhưng cũng phải bước ra ngoài. Lúc này bà cụ bỗng cầm tay của Dung thều thào. Nó gửi cái này cho con. Ai gửi hả ngoại? Thằng Phi. Hạnh Dung tưởng mình nghe lầm. Ngoại nói ai ạ? Thằng Phi. Ngoại, anh Phi đã... Giọng bà cụ càng khó nghe hơn. Nó chết, nhưng nó vẫn... Bà khó khăn lắm mới lấy được một vật gì đó ra từ dưới gối, rồi đưa cho Hạnh Dung. Đây, cái này gửi cho con. Dung cầm lấy và đưa lên xem. Đó là một sợi dây chuyền bằng kim loại trắng, có đính theo mặt cũng bằng một thứ chất liệu hình quả tim, như kiểu dây chuyền dành tặng cho người yêu nhau. Còn đang ngơ ngác thì chợt Dung nhìn thấy cái mặt dây chuyền hình quả tim ấy có chốt mở ra. Cô nhẹ tay mở và kinh ngạc kêu lên. Hình của con và... Cô khựng lại, bởi nửa hình quả tim bên này thì là ảnh của cô, còn nửa tim bên kia thì là ảnh của Hoàng Phi. Thưa ngoại, bà cụ đã kiệt sức nhưng vẫn còn nói khá rõ ràng. Tối qua, trong lúc bà mê man thì thấy vong hồn của nó hiện về. Nó khóc và nói rằng nó đã yêu con từ lúc thấy hình con trong cuốn lưu bút con gửi cho Giáng Hương. Nó định sẽ về nước và hỏi con làm vợ, nhưng chưa kịp thì đã... Bà ngừng một lúc rồi mới tiếp được. Nó chưa kịp về thì cả hai anh em đều chết trong một tai nạn giao thông bên đó. Nó quá say mê con nên hồn nó cứ vất vưởng đi tìm. Vừa rồi nó tìm về đây và gặp được con đấy. Hạnh Dung đánh bạo hỏi. Hồn ma, sao con thấy anh Phi giống hệt như người vậy? Đâu có vẻ gì là ma hả ngoại? Theo nó nói thì hình hài mà con nhìn thấy là xác của một người khác. Nó nhập hồn vào để đi gặp con đấy thôi. Bây giờ nó tha thiết van xin ngoại làm cách nào cũng phải cho nó gặp lại con. Nó yêu con và muốn cưới con làm vợ. Ngoại sợ quá nên khuyên nó nên bỏ ý định đó đi, bởi dương gian và âm cảnh làm sao cưới nhau được. Nhưng nó quyết không nghe. Ngoại! Hạnh Dung muốn nói gì đó nhưng cô khựng lại. Bà cụ lại tiếp tục nói như muốn nói hết, sợ không còn kịp. Nó nói con nên đi tìm người mà nó đã mượn hình hài và nhận lời xin cưới của người đó. Muốn xác nhận đúng người thì con nên nhìn trên cổ của người ấy, cũng có đeo một sợi dây chuyền với cái mặt giống như vậy. Nhưng thưa ngoại... Hạnh Dung vừa nói được tới đó thì đã thấy bà cụ trợn ngược mắt lên rồi ngẹo đầu sang một bên. Kìa ngoại, ngoại! Khi Ngọc Nga chạy vào thì đã nhìn thấy bà ngoại của Hương tắt thở rồi. Cô quay sang hỏi bạn. Lúc nãy bà chối chăn điều gì vậy mà mày? Hạnh Dung muốn giấu nhưng sau cùng cô nói hết với Nga. Cô bạn lắm lời này vội nói. Số mày như vậy rồi, phải làm theo thôi. Hạnh Dung lo lắng. Nhưng tao làm sao mà... Cả hai đứng chết lặng rất lâu. Sáng vừa mở mắt ra, người mệt nhoài bởi đã mấy đêm liền Hạnh Dung không tài nào ngủ được, thì đã nghe tiếng của mẹ vọng từ ngoài vào. Con thay đồ ra tiếp khách với mẹ, có bác Phán qua chơi, muốn gặp con đấy. Hạnh Dung nói nhanh. Con đang mệt, mẹ tiếp đi. Không được, phải có con. Cứ ra rồi để mẹ nói chuyện. Bác ấy có đề nghị gì thì con chỉ việc lắc đầu, bảo rằng chờ học xong tú tài hai đã. Nghe lời mẹ đi. Được lời của mẹ như vậy nên dù không muốn, Hạnh Dung cũng phải đi trang điểm sơ rồi đi ra ngoài. Bà Phán cũng vừa từ ngoài cổng bước vào. Đi theo sau bà là một người phụ nữ có tuổi khác và một chàng trai. Bước chưa tới phòng khách thì giọng bà Phán đã oang oang. Dẫn rể quý tới nhà đây. Cô dâu quý đâu có ra đón chứ. Biết tính con không thích như vậy nên bà bảo khẽ con gái. Bác ấy muốn nói gì cũng được, con cứ chịu đựng đi. Hạnh Dung quả là đang chịu cực hình. Cô vừa mệt vừa chán nản nên miễn cưỡng đứng dậy chào cho phải phép. Thưa bác Phán, con chào bác. Thưa... Tự dưng cô khựng lại, trố mắt nhìn anh chàng trai bước vào sau cùng. Hai tròng mắt của Dung như muốn lọt ra ngoài, bởi chàng trai kia chính là Hoàng Phi. Anh chàng cũng khựng lại, nhìn Dung chân chối, nhưng hình như anh ta chưa nhận thức rõ người đứng trước mặt mình là ai. Bà Phán nhạy cảm, lên tiếng hỏi liền. Hai đứa biết nhau à? Bà Hồng cũng hỏi con quen sao? Hạnh Dung nhất thời chưa đáp, cô vẫn nhìn xoáy vào chàng trai và sau cùng mới lên tiếng. Anh Hoàng Phi. Bà mẹ của chàng trai nhận ra, bà cười nói. Dù cô gọi chưa đúng, nhưng cũng gần với tên của nó. Khương Duy là tên của con trai bác. Anh chàng tuy chưa nhận ra Dung, nhưng anh ta cũng nhẹ gật đầu chào rất lịch sự, rồi mới bước tới chìa tay ra cho Dung bắt. Cô nàng như bị hớp hồn, cứ nắm chặt tay anh ta không chịu buông ra. Bà Hồng phải đưa tay kín đáo nhéo vào hông con gái một cái để Dung chấm dứt cái cử chỉ đó. Và có lẽ để tránh chướng mắt, bà nói to. Hay là để người lớn mình nói chuyện nhỉ? Còn hai đứa trẻ thì ra sau vườn làm quen đi, lát nữa rồi vào nhé. Hạnh Dung chỉ cần nghe mẹ nói thế, cô đã kéo tay anh chàng ra ngay sau nhà. Khi ra đến ngoài, cô xoáy mắt nhìn vào anh ta hỏi dồn. Hoàng Phi phải không? Anh chàng vẫn tỉnh như không. Khương Duy, mình tên là Khương Duy, nhưng mình biết bạn. Câu nói càng khiến cho Dung thêm nghi ngờ. Có phải anh là người có cái này phải không? Dung đưa tay lên vạch cổ áo anh ra và càng sửng sốt khi nhận ra sợi dây chuyền giống y như vật của cô có trong túi áo. Cô móc ngay ra và đưa lên so. Bất chợt anh chàng kêu lên. Hạnh Dung! Anh ta thay đổi sắc diện một cách đột ngột, từ dáng vẻ chậm chạp bỗng trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn lên, giống y như một Hoàng Phi mà lần đầu tiên Hạnh Dung đã từng gặp. Đúng là em rồi, Hạnh Dung, anh cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại em. Để chắc hơn, như những lời của bà ngoại Hương kể, Hạnh Dung đưa tay lên định giở mặt dây chuyền của anh ta ra, thì chính anh ta đã tự tháo ra và đưa hẳn cho Dung. Em giữ luôn cho đủ cặp. Dung mở cặp trái tim của dây chuyền ra và cả hai đều thấy giống y hệt như nhau. Đúng là anh rồi. Hạnh Dung không một chút sợ hãi, nắm lấy tay của Khương Duy, nói đủ cho anh ta nghe. Em biết rồi, anh ẩn trong cái xác của anh chàng Khương Duy này, nhưng thực ra anh là Hoàng Phi. Anh chàng đáp rất khẽ, chuyện này chỉ chúng ta biết thôi. Lúc đó ở trong nhà, bà phán giáo đã bắt mạch được Hạnh Dung kết chàng trai của mình mai mối, nên bà mạnh miệng nói. Tôi làm mai mối hay lắm đấy. Nhiều cặp đã thành và con cái thì đầy đàn, gia đình thì hạnh phúc, chưa có cặp nào xảy ra cái chuyện gì đâu. Bà quay sang gặp bà Hồng. Chị cứ tin tôi đi, con Dung nhà chị mà ưng cậu cả nhà bác sĩ đây thì xứng đáng không có ai bằng. Mà coi bộ, con nhỏ cũng kết thằng Duy lắm rồi đấy. Hình như chúng nó quen nhau trước thì phải. Bà Hồng vẫn giữ nguyên ý định đã bàn với con gái, nên cũng đã nói. Nói gì thì nói, cũng phải đợi cho cháu nó học xong cái tú tài hai đã. Bà bác sĩ Xuân vội lên tiếng. Mình làm đám hỏi trước, rồi đợi cháu nó học thi xong thì cũng tính liền luôn cho tiện chị ạ. Chuyện này thì phải để tôi tính lại với con nhỏ. Nó khó tính và hơi cứng đầu. Hồi ba nó còn sống, ông không cho ai ép uổng gì nó cả. Bà Phán lấy lòng bà bạn của mình. Anh chị bạn tôi đây chỉ có con Dung là con gái, mà hiện giờ chỉ còn có hai mẹ con sống hủ hỉ với nhau, nên chị ngại phải xa con. Bà bác sĩ Xuân liền nói. Không sao cả, thằng Khương Duy là con cả, sau nó còn có ba người em nữa, cho nên nếu chị muốn thì tôi đồng ý cho cháu nó ở bên này cùng tiếp tay với vợ phụng dưỡng chị. Bà Hồng còn đang phân vân thì từ sau nhà Hạnh Dung và anh chàng bước ra tay trong tay. Cô nàng lên tiếng ngay. Tụi con tính rồi mẹ, con vẫn đi học, còn anh Phi thì đi làm, chờ khi nào con thi xong rồi làm đám cưới luôn. Bà Hồng kêu lên. Kìa, con! Dung đến bên mẹ rất chủ động. Con và Phi biết nhau, Phi đây chính là anh ruột của Giáng Hương, bạn con. Bà Hồng ngơ ngác, con nói gì vậy? Bà bác sĩ Xuân cũng trố mắt. Ai là Phi? Thằng con bác tên là Khương Duy cơ mà. Nó là con trai của bác, chứ đâu phải là anh của Giáng Hương nào như con đã nói đâu. Bỗng anh chẳng lên tiếng, Hạnh Dung nói đúng, con là Hoàng Phi. Cả ba người đàn bà đều ngơ ngác, hết nhìn hai đứa trẻ rồi lại quay sang nhìn nhau. Bà Hồng hỏi đầu tiên, con có tỉnh táo không hả Hạnh Dung? Dung cười nhẹ với mẹ, con của mẹ đây mà, lúc nào con cũng tỉnh táo và nhớ lời mẹ dặn. Con, nhưng sao lại có chuyện kỳ cục này? Bà bác sĩ Xuân cũng chen vào, thằng Khương Duy nhà tôi là đứa hiền lành, thậm chí có người còn nói nó quá ngây ngô, vậy mà sao hôm nay lại lanh lợi và biết đẩy đưa với mẹ của nó nữa vậy? Bà Hồng đột ngột đứng dậy và ra dấu cho Hạnh Dung biết. Con vào trong này, mẹ hỏi chút coi. Bà Dung kéo tay con đi thẳng vào phòng riêng. Trong khi đó, còn lại ngoài này bà bác sĩ tranh thủ nói với bà phán giáo. Như chị thấy đó, thằng Duy nhà tôi hơi thất thường nên tôi mới muốn nó cưới vợ. Chỉ hy vọng có chất con gái vào sẽ giúp đỡ nó chút đỉnh. Có ai ngờ chỉ mới gặp con này mà nó lại biến đổi, thật khó mà lường. Bà phán giáo nheo mắt. Người ta nói đàn bà con gái có khả năng siêu phàm là ở chỗ này đấy bà. Bất chợt anh chàng Khương Duy lên tiếng. Mẹ và bác giáo nói đúng mà chưa đủ. Đúng là hơi con gái làm cho con tim người ta thật rộn ràng hơn. Nhưng mà phải hai con tim của hai người có duyên, có nợ nữa kia chứ. Bà bác sĩ Xuân bây giờ mới nhìn thẳng vào con. Duy, nói cho mẹ nghe coi, đúng là con kết con nhỏ này lắm, có phải không? Con hết bông lơn rồi, có đúng không hả? Anh chàng này chỉ biết chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình khoe. Tụi con có duyên tiền định với nhau, chứ đâu phải là đợi đến bây giờ. Bà Xuân ngạc nhiên. Kìa, con đeo sợi dây đó hồi nào vậy? Xưa nay con có chịu đeo bất cứ thứ gì trên người đâu. Nói mẹ nghe đi Khương Duy. Tiện tay, anh ta giở luôn mặt dây chuyền ra, dí sát vào mặt của mẹ mình. Mẹ coi kỹ đi, hai tấm ảnh trong này có phải là của con với Hạnh Dung không? Kìa con! Bà thuận tay chụp lấy và giật phăng ra, sờ lên từng tấm ảnh. Thấy nó được in hẳn vào trong mặt của trái tim, chứ không phải là mới dán vào. Mẹ không thể hiểu nổi. Giờ thì mẹ đã hiểu rồi đấy. Nhưng mẹ làm như vậy là mẹ hại con, khiến con có thể chết liền đấy. Lời của anh chàng vừa dứt thì bỗng sắc mặt tái xanh, người run rẩy. Cũng may vừa lúc ấy Hạnh Dung vừa bước kịp ra, cô nhanh tay giằng lấy sợi dây chuyền từ tay của bà bác sĩ Xuân rồi đeo lên cổ cho anh chàng ngay, vừa trách móc. Bác làm như vậy là giết con bác đó, bác biết không? Sợi dây chuyền định mệnh này phải có nó luôn ở bên cạnh cổ thì mạng sống của anh ấy mới được duy trì, nếu không thì... Khương Duy sau khi được đeo trở lại sợi dây chuyền thì hết tình trạng run rẩy và tím tái kia. Anh nhoẻn miệng cười với Hạnh Dung. Cảm ơn em. Giọng Dung nhẹ và ngọt lịm. Hoàng Phi, em phải luôn ở bên anh mới được. Bà Hồng cũng vừa bước ra. Trái với thái độ lúc nãy, sắc mặt lúc này biến đổi. Bà lặng lẽ ngồi xuống ghế và chẳng nói gì. Thấy vậy, bà phán mới lên tiếng. Qua trao đổi với con gái, chị quyết định ra sao? Bà Hồng chỉ đáp gọn một câu. Xong rồi. Bà đứng lên và đi thẳng vào trong trở lại để cho hai bà khách nhìn nhau ngơ ngác. Ngọc Nga vừa bước vào sân đã hỏi liền. Hạnh Dung có nhà không hả bác? Bà Hồng đáp. Nó đi học từ sáng sớm, nói bữa nay có kiểm tra gì đó. Nga xua tay hỏi lia lịa. Bữa nay lớp được nghỉ, đâu có học hả bác? Bà Hồng ngạc nhiên. Ủa, sao con Dung dám nói gạt bác kìa? Nào giờ nó có bao giờ như vậy đâu? Ngọc Nga ghé sát tai bà thì thầm. Bữa nay con biết chắc là con Dung đi với cả bồ của nó. Bởi vậy con mới qua đây nói cho bác nghe chuyện này. Thấy thái độ khác thường của Nga, bà Hồng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Con Hạnh Dung phải lòng một anh chàng cõi âm đấy bác ạ. Tưởng mình nghe lầm nên bà Hồng hỏi lại. Con nói vậy là sao? Nga nói rõ từng tiếng. Con Dung bị một hồn ma ám, nó mê anh chàng ấy. Đó là Hoàng Phi, anh của con Giáng Hương đấy bác ạ. Bà Hồng kêu lên. Hoàng Phi, đúng rồi, chính thằng đó. Nhưng sao lại là hồn ma hả con? Ngọc Nga kể hết với bà chuyện cô biết được ở nhà Giáng Hương bữa trước và còn quả quyết. Thì chính mắt con và Dung đã nhìn thấy anh chàng đó với con Giáng Hương được thờ ở trên ban thờ nhà ngoại nó. Con không dám ngăn con Dung, bởi vậy con mới nói cho bác hay để bác bằng mọi cách phải ngăn con Dung lại. Nó yêu mù quáng như vậy, chỉ có chết mà thôi. Bà Hồng thất thần. Trời ơi, con tôi. Bà lảo đảo rồi ngồi phịch xuống bậc thềm nhà mà miệng cứ lẩm bẩm hoài. Con ơi, con giết mẹ rồi con ơi. Ngọc Nga còn nói rõ hơn. Chính bà ngoại của Giáng Hương trước khi nhắm mắt đã kêu con Dung tới và dặn dò, chối chăn rất kỹ. Con Dung thuật lại với con là nó phải đi tìm một anh chàng đeo sợi dây chuyền có mặt trái tim, trong đó có ảnh của hai đứa. Bởi đó là được Hoàng Phi nhập hồn vào. Bác đừng cho con Dung đi tìm nghe bác, nó sẽ phải lấy ma đấy bác ạ. Bà Hồng nghe thế vậy thì thều thào, chậm mất rồi. Ngọc Nga tính hỏi thêm thì vừa lúc Hạnh Dung từ ngoài cổng dắt xe vào, thấy Nga, Dung đã liền kêu lên. Mày mách với mẹ tao chuyện đó có phải không? Con này nhiều chuyện. Rồi cô quay sang mẹ, nói nghiêm túc như một người lớn tuổi. Ma chưa hẳn là đã xấu mẹ ạ. Con đã chấp nhận rồi thì con chịu. Còn nếu mẹ phản đối thì con thả chết theo anh ấy, chứ mẹ đừng bắt con phải xa người con yêu. Ngọc Nga trực tiếp nghe Dung nói những lời như đó thì tái mặt lẩm bẩm. Con này đúng là hết thuốc chữa rồi. Trong đầu Nga có một dự tính mà từ trước tới giờ cô đã định sẽ nói cho bà Hồng nghe. Nhưng sao sự trở về đột ngột của Dung đã khiến cho cô chưa kịp nói ra. Nga nghĩ tới sẽ có dịp nói cho bằng được, mà theo cô là để cứu lấy bạn của mình. Nhưng hình như Hạnh Dung đã đọc được ý nghĩ của bạn. Cô nói thẳng, mày tính xúi mẹ tao đi rước thầy về để trừ tà bắt hồn ma của anh Phi có phải không? Anh Phi đã đoán biết được hết rồi. Mày mà nói ra thì tao với mày hết tình bạn bè, mà e sinh mạng của mày cũng không được an toàn. Mày không tin thì hãy cứ thử coi. Ngọc Nga giật mình, cô lúng túng. Tao biết mày không phải là người xấu, mà mày chỉ muốn giúp đỡ bạn thôi. Nhưng tao nói rõ ràng, đây là duyên số của tao nên để tao chịu. Và lại, tao đã hiểu về Hoàng Phi lắm rồi. Anh ấy sẽ sống như một người dương trần bình thường. Vậy tốt hơn hết là mày hãy đừng đem chuyện này nói lại với ai khác, riêng mẹ tao, để tao sẽ tìm cách nói thêm cho bà hiểu. Bà Hồng chẳng nói thêm lời nào, bà như người mất hồn, ngồi chết điếng cho đến khi Hạnh Dung dìu bà vào trong nhà. Còn Ngọc Nga định vào theo, nhưng bỗng dưng cô nàng cảm thấy ớn lạnh và rùng mình liền mấy cái. Rồi mắt như hoa lên, người thì lảo đảo nên cuối cùng cũng đã lặng lẽ ra về mà không báo cho bạn mình biết. Việc Ngọc Nga phát bệnh và nghỉ học hơn một tuần khiến cho mọi người hoảng hốt, lo lắng. Chỉ có Hạnh Dung là không. Cô chờ đến ngày thứ 8 khi Nga có mỏi hơi trầm trọng thì tới thăm. Lúc riêng chỉ có hai người, Dung mới nói. Tao biết mày vẫn tốt, nhưng cái tính thầy lay của mày nó hại mày như vậy đấy. Có phải sau khi ở nhà tao về, mày vẫn còn có ý định đi thỉnh bùa chú gì đó để đưa cho mẹ tao có phải không? Phi đã nói cho tao biết hết và chính anh ấy đã tìm cách ngăn mày bằng cách khiến cho mày bị bệnh nặng để mày khỏi làm càn. Bây giờ mày công nhận lời tao nói chưa? Còn ý định tào lao nữa không? Nếu hết rồi thì dậy đi, cùng đi ăn cơm với tao và Hoàng Phi. Ngọc Nga bật dậy ngay và kêu lên, mày đừng bắt tao phải đi gặp anh chàng đó. Hạnh Dung giọng chân tình, khi hồn đã nhập vào một người cõi trần rồi thì Hoàng Phi đâu phải là ma nữa. Tao tin rằng sau khi gặp anh ấy rồi, mày sẽ không còn có ý nghĩa bậy nữa. Thôi, dậy đi và cùng tao đi một vòng. Ngọc Nga bước xuống giường như một người chưa từng bị bệnh.